Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Lễ vật. 1. Hắn nên gọi ta là đại gia chứ? Lý Tần Chiêu nói rằng, dù sao, ta nhưng là sư huynh ngươi. Bóng người kia Bạch Hà nghe nói như thế, vỗ một cái trán, ai, lỗi của ta, lỗi của ta, thật sự là sư huynh ngươi tuổi tác quá nhỏ. Mà nghe được Bạch Hà lời nói sau, người ở chỗ này, có một toán một tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vốn là Lý Tần Chiêu cái này thanh niên lại cùng thành danh đã lâu Bạch Hà viện trưởng là sư huynh. Đệ chuyện nhi, đã đầy đủ xung kích bọn họ nội tâm. Thế nhưng, bọn họ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu. Dù sao phía trên thế giới này, cũng là có đệ tử cuối cùng thuyết pháp này. Nói không chắc là Bạch Hà sư phụ thu rồi Lý Tần Chiêu làm chính mình đệ tử cuối cùng đây. Nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Tần Chiêu lại là Bạch Hà sư huynh. Này cái quái gì vậy? Liền để bọn họ có chút không tiếp thụ được a. Ngây ngốc làm gì? Bạch Hà nhìn mình cái kia con trai ngốc, liền theo hai kẻ ngu si tựa như sững sờ ở tại chỗ. Không khỏi liền quát lớn nói, mau nhanh gọi người a. Đại gia, Bạch Hà ngữ khí gian nan nói, còn ngươi nữa, Bạch Tô Tô, đừng tưởng rằng ngươi đứng xa như vậy, ta liền không nhìn thấy ngươi. Bạch Hà lại sẽ chính mình đầu mâu nhắm ngay nữ nhi bảo bối của mình. Cái kia, ta có thể hay không không gọi ngươi đại gia a? Bạch Tô Tô do dự chốc lát. Thế nhưng đại gia hai chữ này, đến bên mép sau khi, nhưng là bị nàng nuốt trở về. Nàng thật sự là không gọi được a? Có thể a? Lý Tần Chiêu nói rằng, ta cũng không phải một quá quan tâm điều này người. Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, cũng không cần quá mức hết sức. Bạch Tô Tô lập tức vui vẻ ra mặt. Bạch Thành Hải nhưng suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Rời ạ, ngươi không phải một quan tâm những người này người. Ngươi không nói sớm a, ta đều kêu xong, ngươi mới nói ra đến. Mà đang ở lúc này, hoa ha ha ha, thật biết điều a. Không nghĩ tới chúng ta Bạch đại công tử lại có thêm này con trẻ như vậy đại gia. Ngô Hiểu Minh, lắc quạt xếp tiêu sái lại đây. Nhà hắn phụ thân tuy rằng Bạch Thành Hải phụ thân của là bạn thân. Thế nhưng hắn cùng Bạch Thành Hải nhưng vẫn không hợp nhau. Hiện tại, hắn đương nhiên sẽ không buông tha như thế một chế nhạo Bạch Thành Hải cơ hội. Huyên đài, tại hạ Ngô Hiểu Minh. Ngô Hiểu Minh liếc mắt nhìn một mặt tái nhợt vẻ Bạch Thành Hải. Liền quay đầu đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, sau đó, chúng ta chính là huynh đệ. Sau đó ngươi đang ở đây Bạch Tháp Vương Thành có chuyện. Cứ việc tìm huynh đệ là được. Hắn tự nhiên không phải cùng Lý Tần Chiêu vừa gặp mà đã như quen. Mà là nhờ vào đó chế nhạo Bạch Thành Hải đây. Nếu như hắn cùng Lý Tần Chiêu xưng huynh gọi đệ. Như vậy từ Lý Tần Chiêu bên này bàn về, Bạch Thành Hải không được cũng phải xưng hô thúc thúc hắn cái gì. Mà hắn cũng biết, đã biết Bạch Hà bá phụ chắc chắn sẽ không tính toán những này. Dù sao mình này lẫn vào vui lòng tính cách, là phi thường thâm nhập lòng người. Hắn cười tủm tỉm đi ôm Lý Tần Chiêu cái cổ, làm ra một bộ sau đó chúng ta chính là sinh tử huynh đệ dáng dấp. Dư quang nhưng là đang quan sát Bạch Thành Hải sắc mặt biến đổi. Nhìn thấy Bạch Thành Hải sắc mặt trở nên dị thường khó coi, khóe miệng hắn vung lên độ cong thì càng lớn. Nhưng không nghĩ đồng khi hắn khuỷu tay vẫn không có ôm đến Lý Tần Chiêu cái cổ thời điểm, Lý Tần Chiêu giơ tay chính là một cái bạt tay trực tiếp đánh ở trên mặt hắn. Hắn còn chưa kịp phát hỏa, Lý Tần Chiêu cái này tự dưng quất hắn một cái bạt tay ra hỏa. Lại tiên phát hỏa, với ai hai mà ngươi? Chưa kịp hắn phản ứng lại, Lý Tần Chiêu chính là nhanh như tia chớp một cước đá vào bắp chân của hắn nơi. Sau một khắc, hắn chính là đầu đầy mồ hôi địa quỳ xuống, còn không quỳ xuống đến gọi cha. Lý Tần Chiêu giơ tay chính là một cái tát hô ở đối phương trên ót. Mà cái kia la bàn cũng tựa như đồ vật trên ánh sáng, cũng xảy ra biến hóa, Ngô Cương Thịnh bóng người cũng hiện lên ở mặt trên. Điều này nói rõ Ngô Cương Thịnh hiện tại cùng Bạch Hà ở một khối. Lão Ngô à, ngươi sao không nói cho ta? Nhà ngươi Ngô Hiểu Minh lớn như vậy à? Nhìn bóng người Ngô Cương Thịnh, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nói. Ta cho là ngươi nhà nhi tử, cũng là 7, 8 tuổi, lúc trước mới đáp ứng làm hắn cha nuôi à. Rời đi Hắc Thiết Vương Thành trước, Ngô Cương Thịnh, Bạch Hà hai người cần phải lôi kéo Lý Tần Chiêu uống tửu. Bọn họ nguyên ý là muốn đem Lý Tần Chiêu qua chén, sau đó hỏi thăm một chút bọn họ sư phụ Doanh Chính chuyện tình. Nhưng là, rõ ràng Lý Tần Chiêu này bước nói chính mình sẽ không uống tửu. Thế nhưng uống non nửa ngày sau, bọn họ mới phải phát hiện này bước là uống không say. Nhưng lúc này đã muộn. Bởi vì bọn họ đã uống say, ai có thể nghĩ tới cho tới nay nói không phải rất nhiều Ngô Cương Thịnh. Uống say rồi sau khi nói sẽ nhiều như thế, thậm chí hắn còn lải nhải nói để cho mình nhi tử Hiểu Minh nhận thức Lý Tần Chiêu làm cha nuôi. Lý Tần Chiêu thật sự là bị đối phương như vậy rất phiền phức. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Lão Ngô à, ngươi ngày đó nói, tại sao không nói thanh a? Ngươi bây giờ như vậy ta rất bị động a. Lý Tần Chiêu nhìn bóng người Ngô Cương Thịnh nói rằng, ngươi nói, nhà ngươi Tiểu Minh nhìn đều theo ta không chênh lệch nhiều. Ta sao được khiến cho ta làm cha nuôi quyền lực a? Ta còn có thể huấn hắn cùng nhi tử tựa như. Nói, hắn tiện tay liền cho Ngô Hiểu Minh một cái tát mạnh tử. Lần kia uống rượu xong, ta nghe ngươi nói, ngươi để ta cố gắng dạy dỗ ngươi nhi tử. Ngươi nói con trai của ngươi đặc biệt bất hảo. Lý Tần Chiêu một mặt bất đắc dĩ, nhưng là, hắn hiện tại đều lớn như vậy, ta làm sao quản giáo hắn a? Ngươi nói con lớn như vậy, ta mắng cũng chửi không được. Ngươi rất sao còn kê nhi, có mặt khóc, ngươi cái quái gì vậy cũng bao lớn. Thật rất sao không muốn điểm Bích Liên. Nhìn thấy Ngô Hiểu Minh lại bị chính mình một cái tát mạnh cho phiến khóc, Lý Tần Chiêu không khỏi chính là giận không tranh nói. Trong lời nói dạy dỗ một trận Ngô Hiểu Minh, hắn rồi hướng Ngô Cương Thịnh tiếp tục nói, ta đánh cũng đánh không được. Lý Tần Chiêu giơ tay lại cho Ngô Hiểu Minh một cái tát. Khóc khóc khóc, lão tử mặt đều cho ngươi ném sạch sẽ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại rất là tự nhiên tiếp tục đối với người ảnh Ngô Cương Thịnh nói rằng, ta thật sự có điểm khó làm a, mà ở nơi có người, bao quát bóng người Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh cùng nhau đều không còn gì để nói. Trong đầu của bọn họ đều hiện lên ra một ý nghĩ, ngươi khó làm cái quỷ a, chúng ta nhìn ngươi không phải tiến vào nhân vật tiến vào rất nhanh sao? Ngươi huấn Ngô Hiểu Minh, hãy cùng huấn chính mình con ruột tựa như. Đừng khóc, Lý Tần Chiêu nhìn Ngô Hiểu Minh loại kia uất ức dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết, nói ngươi, ngươi còn không nghe xong đúng không? Nhịn trở lại, Ngô Hiểu Minh từ nhỏ đều là thuận buồm xuôi gió. Đừng nói là ngay ở trước mặt nhân diện, làm cho người ta phiến bạt tai, ngoại trừ Bạch Thành Hải bên ngoài. Những người khác đều không dám ở sau lưng nói hắn nói xấu. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng là bị người ngay ở trước mặt đổ ập xuống mạnh mẽ đánh một trận. Hãy cùng huấn nhi tử tựa như. Hơn nữa, nghe người này cùng chính mình cha già rất đúng nói. Chính mình vẫn đúng là toán đối phương nhi tử a. Trong lòng hắn uất ức lợi hại a. Uất ức, hắn lớn như vậy người, lại trước mặt mọi người để lại khuất nhục nước mắt. Có thể chính mình cũng thảm thành loại này bộ dáng, đối phương lại còn để cho mình đem nước mắt nhịn trở lại. Được rồi, ngươi cũng đừng khóc, ta còn có lễ vật đưa cho ngươi.